Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 274, cái gọi là chân tướng. Crow tiên sinh, Percy từ chỗ ngồi của mình đứng lên, kinh hỉ nói chỉ là người trung niên này nam nhân, lúc này đã mất đi hắn ngày xưa hăng hái, phảng phất sớm tiến vào tuổi già, tóc đen thui hiện tại hầu như là trắng xóa một mảnh. Nếp nhăn trên mặt cùng lấm tấm không một không ở thể hiện hắn già nua hắn từ lễ đường bên trái cái. Kia trong phòng họp đi ra, ăn mặc một thân Âu phục màu đen, biểu hiện uể oải ô, hắn lẩm bẩm một tiếng. Sau đó ho khan mấy lần, cũng không để ý tới Percy tiếng la. Sau đó trở về Dumbledore, phía sau Dumbledore đứng lên, an ủi tự vỗ vỗ Crow vai. Lại thấp giọng nói rồi mấy câu nói, đây thực sự là quá thất lễ. Percy không cam lòng nói. Hắn cảm thấy hai người hành động này có chút không phù hợp thân phận trao giải nghi thức bắt đầu rồi. Lần này người chủ trì không còn là Ludo Bachman. Theo hắn nói hắn có một ít gấp vô cùng gấp việc trọng yếu cần phải đi xử lý, có thể là vì trốn tránh đòi nợ. Này mọi người không biết được nhiệm vụ này do Dumbledore tiếp nhận. Lão nhân dày nặng âm thanh ở toàn bộ trong lễ đường vang lên, thời hạn hơn nửa năm tam cường tranh. Bá tái ở trước đó không lâu hạ màn. Ta tin tưởng bất kể là các vị ở ngoài giáo khách hoặc là chúng ta Hogwarts học sinh, nhất định đều ở tại được nhiều vô cùng lạc thú. Bốn vị dũng sĩ cũng cho chúng ta kính dâng một hồi lại một hồi đặc sắc tuyệt luân thi đấu. Bốn vị dũng sĩ lúc này đã chủ tân tịch trước ở một khối trên đất trống dừng lại. Bất cứ lúc nào chuẩn bị lên đài lĩnh thưởng, dưới đài lúc này bùng nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mấy vị dũng sĩ thỉnh thoảng hướng về dưới đài gật đầu ra hiệu làm trao giải nghi thức. Mấy vị dũng sĩ cha mẹ làm khách quý cũng đều được yêu trình diện. Chỉ là vừa nãy bữa tối thời điểm vẫn chưa cùng dũng sĩ đồng thời, bọn họ ngồi ở một cái bàn khác. Trước hưởng dụng chính mình bữa tối, nhưng mà ở trận này chưa từng có thịnh hội bên dưới. Sau lưng nhưng phát sinh một cái cực kỳ khiến người ta không thể tiếp thu sự, Dumbledore âm thanh đột nhiên trở nên trầm thấp lên, không còn trước đắt đỏ ngữ điệu. Cái kia chạm hai mắt màu xanh lam ở trong lễ đường qua lại nhìn quét, uy nghiêm đến cực điểm. Nghe, nhanh nghe, Minerva, ta đã đoán, đây tuyệt đối chính là ta nói không rõ. Trelawney giáo sư kích động nói. McGonagall giáo sư liếc chéo nàng một chút, sau đó lộ ra một cái không thế nào thân mật mỉm cười. Ta vốn cho là ngươi đã quen chúng ta hiệu trưởng thích nói giỡn, tập tục xấu. Sau một khắc, McGonagall giáo sư mỉm cười, hình ảnh ngắt quãng ở trên mặt Voldemort trở về. Lời của lão nhân ở lễ đường vang vọng, đại đa số đầu tiên là nghe được Voldemort danh tự này, không hẹn mà cùng bởi hoảng sợ run rẩy một hồi. Sau đó trên mặt vẻ mặt rơi vào mất cảm giác. Tựa hồ căn bản cũng không có nghe thấy Dumbledore mặt sau nói rồi gì đó. Chén lửa cùng Voldemort có quan hệ gì? Chẳng lẽ hắn trước đây cũng từng tham gia loại này thi đấu? Bọn họ vô ý thức suy nghĩ lung tung lên. Căn bản không có nghe thấy Dumbledore nửa câu nói. Sau một số ít bảo đảm có ý thức học sinh cùng dạy công chức lúc này đều sợ hãi nhìn Dumbledore. Hiển nhiên không thể tin tưởng sự thực này. Mấy vị dũng sĩ cũng thần thái khác nhau. Harry như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ đang vì mình không cần lại bảo thủ bí mật mà thả lòng. Crum nhưng là cùng đại đa số người như thế, cũng không có ý thức đến Dumbledore nói rồi thế nào tin tức. Còn có chút mê man cho tới Malfoy, nhưng là nhẹ nhàng khép lại mắt của mình bí. Phảng phất Dumbledore mới vừa nói cái không thế nào buồn cười chuyện cười flơ nhưng là triệt để rơi vào một loại xoắn suýt tâm tình. Thon dài ngón tay chăm chú hợp lại, nhìn về phía cách đó không xa cái kia tựa hồ đối với cái gì đều không biết gì cả nam hài. Như là rơi xuống cái gì quyết tâm, mắt thấy không nhất định là thật. Ngoại trừ cái kia hơn người thông minh tài trí, có lúc chúng ta cũng có thể nghe theo tâm linh của chính mình làm ra một ít quyết định. Trong đầu của nàng đột nhiên nhảy ra một cái nữ hài lời nói, cái kia đem nàng lúc trước bạn nhảy cướp đi nữ hài. Ở lần kia chuyện không vui kiện phát sinh sau đó, sau khi Fleur có rất nhiều ngày cũng là ở Hogwarts mỗi cái địa phương giải sầu. Nàng cảm thấy duy nhất có thể làm cho chính mình cái kia gần tới với oán hận tâm thái hòa hoãn. Lại phương thức, chính là lung tung không có mục đích cất bước sau đó thường thường phát hiện cái kia tên là Luna nữ. Hài ra hiện tại các loại làm cho người không tưởng tượng nổi địa phương khởi đầu nàng còn tưởng rằng là cô bé này một loại nào đó thị uy. Sau khi mới biết vẻn vẹn chỉ là trùng hợp Luna đều là có thể cùng một ít cổ quái kỳ lạ sinh vật đi. Tới đồng thời, những sinh vật này tựa hồ rất thân cận cô bé này. Cho dù nhìn qua hung bạo không ngớt, nhưng ở nàng xoa xoa dưới không cảm thấy ôn thuần lên ở hai người lén lút một lần cuối cùng gặp mặt. Luna liền chủ động tiếp cận nàng, cùng nàng bắt chuyện lên. Fleur không biết tại sao cô bé này đột nhiên không đầu không đuôi nói với nàng một câu nói như vậy. Nhưng nàng đồng ý tin tưởng đây là nàng khai đạo nàng cảm thụ được đến từ chính cô gái kia thiện. Ý, lẽ nào ta thật sự muốn nghe từ một lần trực giác sao? Fleur hỏi chính mình, nàng chậm rãi nhắm lại con mắt của chính mình suy nghĩ lên. Voldemort trở về, lão nhân âm thanh lần thứ hai vang vọng toàn bộ lễ đường lần này. Cho dù là phản ứng kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng biết Dumbledore biểu đạt nội dung tiếp theo dưới đài chính là một mảnh căng thẳng nói nhỏ, xin lỗi, lúc này Dumbledore đã đi lặng lẽ đến dưới đài. Trên đài người đổi làm Barty Crouch, hắn hướng về mọi người trầm trọng bái một cái, xin lỗi. Hắn dùng bi thống âm thanh nói rằng, ta cũng không có thực hiện tốt một cái bộ phép thuật quan. Chức ứng tận chức trách, Crouch nói tiếp. Percy vẻ mặt đặc sắc cực kỳ. Hắn không biết tại sao Crouch tiên sinh lại đột nhiên hướng về mọi người nói khiểm. Hắn có vẻ hơi không biết làm sao. Nhìn chung quanh lên, lại phát hiện căn bản không ai đem sự chú ý đặt ở trên người hắn, rất nhanh ta sẽ từ chức. Đồng thời tiếp thu đối với ta nên có thẩm phán. Còn ta phạm vào sai lầm. Hôm nay ta sẽ hướng về đại gia thẳng thắn, đang ngồi năm lâu một chút giáo sư nói vậy đều trải qua cái kia đoạn khiến người ta hoảng sợ thời gian. May mắn chính là, người kia rơi đài. Sau đó rất nhiều thực tử đồ bị thanh toán. Nếu như các ngươi còn có ấn tượng, hay là còn nhớ, ta cái kia vô dụng nhi tử, cũng là một thành viên trong đó. Hắn chậm rãi nói, ngay lúc đó ta tận lực muốn biểu hiện ra một loại thiết diện vô tư khí khái. Đương nhiên, chuyện này đối với ta chính trị tiền đồ cũng không cái gì trợ giúp. Lúc đó ta là đời tiếp theo bộ phép thuật trường mạnh mẽ cạnh tranh ứng cử viên. Cho rằng chuyện này ảnh hưởng, cũng mất đi cạnh tranh lực. Cuối cùng trở thành quốc tế ma pháp giao lưu hợp tác ti cục trường, ta tư tâm để sự tình bắt đầu hướng đi không thể cứu vãn hoàn cảnh. Người đàn ông trung niên ngữ điệu càng ngày càng âm trầm. Dưới đài khán giả đều có chút không thể tin tưởng nhìn hình ảnh trước mắt. Ta đem con trai của ta cứu ra, Crouch bình thản nói ra một cái khiến người ta thán phục sự thực. Dưới đài rất nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán, không thể, không ai có thể từ Azkaban bên trong trốn ra được. Một học sinh đứng lên tới nói đạo, thoáng qua mới phát hiện một năm trước đã có một ngoại lệ, đỏ mặt lên ngồi xuống. Đúng đấy, hầu như không ai có thể từ Azkaban chạy trốn. Crouch hướng về cái hướng kia liếc mắt nhìn, gật gật đầu. Download đọc miễn phí khí. Cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.